Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều tốt, một mực chờ em. Cho là em sẽ không tới, cho nên mới vừa đi toilet một chuyến. Lương Di Nặc chỉ được cảm giác giống như chạm điện kích động. Cô đột nhiên ôm, để cho hắn rung động. Tiếng lòng hắn chấn động, tâm thần bay theo. Vẻ mặt tự nhiên lại như vậy. Giống như đây chẳng qua là người bằng hữu ôm kiểu Mỹ đối với bằng hữu. Khó trách, chuyển một vòng lớn cũng không tìm được người. Đường Vĩnh Nhân cuối cùng gặp được hắn trong lòng, khôi phục vui mừng như cũ. Nghĩ đến thực tế, cô thu lại mấy phần nụ cười, cũng ý thức được mới vừa rồi ôm hắn không thỏa đáng lắm. Lúc này cô mới hiểu được thói quen thật đáng sợ. Người cuối cùng trong lúc vô tình động tác theo thói quen. Quá khứ cô luôn là vừa gặp chuyện vui sướng sẽ ôm hắn, đây sẽ là thói quen tích lũy hơn 2 năm mà cô mới lại vừa hoàn toàn quên đi thực tế. Ở lúc thấy hắn vui sướng xúc động ôm hắn. Hồng tiểu thư đâu? Cô hỏi. Tôi để cho cô ấy nhập quán trước. Em ăn điểm tâm chưa? Tưởng Vĩnh Nhân lắc đầu một cái hỏi hắn. Chừng nào thì anh muốn vào? Còn sớm, tôi mời em ăn bữa sáng được không? Có thể khiến Hồng tiểu thư đợi quá lâu hay không? Không biết. Cô muốn đi dạo cửa hàng miễn thuế mua một chút mỹ phẩm. Đó. Tưởng Vĩnh Nhân dùng rằng, có muốn đồng ý hắn hay không? Đi thôi. Lương Sinh Nặc hiểu cô đang dạy dụa, không cho cô thời gian suy tính nữa, ép buộc lôi kéo tay cô rời đi. Qua 40 phút vẫn là chưa kịp lên máy bay. Nếu như em không theo tôi ăn điểm tâm, tôi không biết phải giết thời gian như thế nào. Tầm mắt Tưởng Vĩnh Nhân sẵn co. Khi hắn dắt trên tay của cô, hai người đi tới hướng một nhà hàng cà phê. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn 2 năm nay, bọn họ ra khỏi nước 10 lần. Một hồi gửi hành lý, hắn đều sẽ nắm tay của cô. Tới đây nhà hàng cà phê, uống cà phê, trở lên máy bay. Lần này địa điểm như vậy cũng là hắn dắt tay của cô. Bất đồng chính là cô lật để đến đưa tiễn hắn, mà hắn muốn cùng một nữ nhân khác cao chạy xa bay cùng quãng đời còn lại. Lương Di Nặc tìm vị trí cô muốn ngồi, sau đó gọi phục vụ chọn món ăn. Sau khi một phần, 2 tách cà phê nóng nữa. Tưởng Vĩnh Nhân nhìn nụ cười tự nhiên trên mặt hắn, chú ý tới gương mặt hắn thon gầy rất nhiều. Thật lâu cô không có nhìn kỹ Lương Di Nặc như vậy rồi. Chờ phục vụ rời đi đến bên cạnh bàn, Tưởng Vĩnh Nhân nói, anh thật gầy. Đại khái thôi, Lương Di Nặc chẳng lẽ để ý nói. Trầm mặc kéo dài trong chốc lát, cho đến khi phục vụ đưa bà ăn tới, Tưởng Vĩnh Nhân mới lại mở miệng nói chuyện. Các người tính toán đến nơi nào ở nước Mỹ? Los Angeles. Cô cắn một miếng lớn sandwich từ từ nhai, từng hớp ăn xong bữa ăn sáng, uống xong cà phê. Thời gian trong sự trầm mặc chậm rãi mà trôi qua. Cô ăn no chưa? Lương Sinh Nạc hỏi. No rồi. Sự ăn nhỏ như vậy muốn giảm cân hay sao? Em lại không mập. Tưởng Vĩnh Nhân không có trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cô vốn là sức ăn quả thật không nhỏ, Lương Duy Nạc cũng rất rõ ràng. Nhưng cô làm sao có thể nói cho hắn biết kể từ lúc hắn thay lòng, cô liền thường thường cơm nuốt không trôi. Cảm ơn em đến tiện tôi. Hắn không có ý định nói gì về cô, chỉ muốn nhìn cô như vậy, cùng nhau ăn bữa cơm sáng như vậy, như chuyện gì cũng không xảy ra. Cuối cùng để cô dịu dàng tồn tại vào trong trí nhớ. Đã đến lúc đi, cô hỏi. Ừm, tôi nên nhập quán rồi. Tôi đi cùng anh tới. Tưởng Vĩnh Nhân đứng lên. Lương Di Nạc đi tới bên người cô, giơ tay về phía cô mở miệng nói. Tôi có thể. Một lần cuối cùng dắt tay của em nữa hay không? Tưởng Vĩnh Nhân đột nhiên lại muốn khóc, nhưng còn có thể miễn cưỡng nhịn. Nhìn bàn tay đưa về phía cô đưa tay lên. Lương Di Nạc hướng về phía cô cười, bàn tay cuộn cuộn nổi lên, cầm lấy thật chặt tay cô. Bọn họ từng bước đi về phía thuế quan. Ai cũng không nói lời gì nữa. Qua cửa trước, Lương Di Nặc lấy ra một vé máy bay hộ chiếu, chậm rãi buông tay cô ra nói. Tôi biết rõ em có thể chiếu cố mình, nhưng tôi còn có chút không yên lòng. Về sau này em gặp phải khó khăn không giải quyết được thì đi tìm em gái tôi. Thật ra nó không ghét em có thể đồng ý với tôi hay không? Lương Di Nặc không khỏi sờ sờ gương mặt của cô. Tưởng Vĩnh Nhân cười cười. Lương Di Nặc không phải muốn cô tìm hắn, mà là tìm em gái hắn. Hắn đối với cô đến tột cùng là vô tình hay sao? Vẫn có tâm, cô thật không phân rõ. Tốt, thật ra thì cô biết mình sẽ không tìm em của hắn, nhưng mà đây là lễ phép trả lời. Lương Di Nặc sáng tỏ cười cười, không có vạch trần cô qua loa. Tôi nên tiến vào bên trong. Anh cũng bảo trọng. Anh nhìn, xoay người, bước vào thuế quan, nhìn hắn bước đi về phía thuế quan, nhìn hắn đi từng bước một rời ra. Nhìn bóng lưng Lương Di Nặc giữa các này, cô rốt cuộc nguyện ý thừa nhận. Vô luận xảy ra chuyện gì, tình yêu dành cho Lương Duy Nặc sẽ không thay đổi, cũng sẽ không giảm bớt. Tưởng Vĩnh Nhân khóc cách lớp thủy tinh, cách một khoảng cách rất xa. Bên Lương Duy Nặc đã đi xa tuyệt đối không nghe được cô thật tâm thật ý nhỏ giọng nói. Lương Duy Nặc, em yêu anh. Mà kệ đã xảy ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net